phun trào, trải rộng vết dạn băng hỏa long tinh giáp lại lần nữa ra thân. Cùng lúc, Diệp Cô Thần song kiếm giao nhau hoành ngăn, trong cơ thể long tượng lực lượng cùng kim cương pháp thân cơ hồ thôi động đến cực hạn. Phanh, vậy mà kết quả lại không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần thân thể lại lần nữa bị đánh bay, ngụm lớn thổ huyết, nhận lấy thương thế rất nặng. Hắn bên ngoài thân băng hỏa long tinh giáp, cũng giống như không chịu nổi gánh nặng, hiện đầy càng nhiều vết rách. Thu, Diệp Cô Thần trực tiếp là đem băng hỏa long tinh giáp thu hồi, này áo giáp tuyệt đối không chịu nổi quyền kế tiếp. Đã như vậy, Diệp Cô Thần hai con người bên trong, dần dần nổi lên từng tia huyết sắc, mơ hồ trong đó, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng tựa hồ sắp kích phát ra. Diệp Cô Thần chuẩn bị liều mệnh, bởi vì lại không toàn lực xuất thủ, hắn liền không có cơ hội xuất thủ. Cái kia hòa thi lại lần nữa vào tới, đấm ra một quyền, phảng phất có thể vỡ nát thái cổ sơn nhạc. Liền tại Diệp Cô Thần chuẩn bị thi triển vạn thần kiếp lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Này hòa thi chính là thuộc tử khí ăn mòn điều khiển, mà lôi kiếp chi kiếm thì có thể làm hao mòn tử khí, nếu là có thể dẫn động một tia lôi kiếp chi kiếm lực lượng. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại căn bản khống chế không được lôi kiếp chi kiếm, nhưng nếu chỉ là dẫn động trong đó một tia lực lượng có lẽ vẫn là có thể làm được. Oanh, hòa thi quyền phong quét ngang, phát ra nổ đùng gào thét, phía trước không khí đều bị áp xúc. Diệp Cô Thần đồng dạng xuất kiếm, một kiếm điểm tại hòa thi quyền phong phía trên, cùng thì thi triển cương nhu kiếm ý, yếu bớt nó kinh khủng cự lực trùng kích. Lúc này, Diệp Cô Thần kiệt lực câu thông trong đan điền lôi kiếp chi kiếm, lấy thân là môi giới, cùng hòa thi trong cơ thể tử khí lẫn tiếp xúc. Trong chốc lát, như là dẫn điện, hòa thi trong cơ thể nồng đậm đến cực điểm tử khí, đều dọc theo mũi kiếm, lan tràn hướng Diệp Cô Thần cánh tay, bắt đầu ăn mòn nhiễm. Xoẹt, lôi kiếp chi kiếm quả nhiên có phản ứng, lại lần nữa tuôn ra lóa mắt tia lôi dẫn, trực tiếp là dễ như trở bàn tay, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể, phản xung hướng hòa thi trong cơ thể, đem bên trong tử khí đều ma diệt hầu như không còn. Cỗ kia hòa thi thân thể, cũng là đột nhiên cứng đờ bất động. Chương 182, Cổ Ngọc cùng Kim Đan. Hô, hô, Diệp Cô Thần thở gấp thô khí, khóe miệng tiên huyết y nguyên tí tách rơi xuống. Theo lôi đình chi lực lan tràn, cỗ này hòa thi trong cơ thể tử khí cũng là bị đều xua tan. Mặc dù về sau tử thi này tất nhiên còn biết lại lần nữa bị ăn mòn, nhưng cũng tuyệt không phải một là nửa khắc liền có thể khôi phục. Diệp Cô Thần thu kiếm, trực tiếp là co quắp ngồi trên mặt đất. Vẻn vẹn chỉ là một bộ chết không biết bao lâu thi thể mà thôi, liền mang cho hắn nguy cơ chí mạng. Cổ nguy cơ này so trước đó bị Hạ Ngữ Băng trở vây giết còn muốn hung hiểm gấp trăm lần. Chỉ ít Diệp Cô Thần hai quyền, liền bị cỗ thi thể này trọng thương. Với lại hắn vẫn là có hoàn mỹ nhục thân, kim cương pháp thân các loại rất nhiều át chủ bài ra thân. Đổi lại người bình thường, dù là Hạ Ngữ Băng loại kia đẳng cấp thiên kiêu, nếu là không có gì hộ thể thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ bị đấm một nhát chết tươi. Này ngũ hành man tộc cường giả, nhục thân thực tại kinh khủng. Diệp Cô Thần lòng còn sợ hãi, lúc trước hắn tưởng tượng, nếu là đem nhục thân tu luyện đến kim cương bất hoại thân, cũng đã đến một loại cực hạn. Hiện tại xem ra, một núi càng so một núi cao, dù là tu thành kim cương bất hoại thân, cũng không là nhục thân tu luyện cực hạn. Cổ thường có nhục thân thành thánh, một thân thể phách liền là cường hãn nhất thần binh. Diệp Cô Thần không khỏi đối cảnh giới kia hướng tới, nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần không có nghĩ nhiều như vậy, hắn hoàn mỹ nhục thân thôi động, cùng thì ăn vào rất nhiều linh dược, bắt đầu khôi phục thương thế. Ước chừng một canh giờ trải qua đi, Diệp Cô Thần cuối cùng tạm thì ngăn chặn lại thương thế, có thể hành động. Hắn đến gần cổ tử thi này, chung quanh tử khí y nguyên dần dần lan tràn ăn mòn tiến trong đó, nhưng trong thời gian ngắn ứng không có gì đáng ngại. Diệp Cô Thần con mắt thứ nhất nhìn thấy được hòa thi trên cổ treo hình tròn cổ ngọc. Khối này cổ ngọc, ước chừng nửa cái lớn chừng bàn tay, phía trên điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đằng xà năm thần thú phủ điêu đồ văn. Ngũ hành thần thú, xem ra người này khi còn sống quả nhiên là ngũ hành man tộc chí cường giả. Diệp Cô Thần cầm xuống cổ ngọc, điêu khắc năm thần thú hình tròn cổ ngọc, vào tay ôn nhuận, ngọc chất tinh tế tỉ mỉ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Diệp Cô Thần không có phát giác có cái khác chỗ khác biệt, không phải linh văn thần binh, cũng không phải nguyên giới loại hình không gian linh khí, càng không phải là ngọc giản loại hình đồ vật. Chỉ là đơn thuần một khối năm thần thú cổ ngọc mà thôi. Chẳng lẽ chỉ là một loại nào đó thân phận biểu tượng? Diệp Cô Thần nghi hoặc, cùng thì thở dài. Hắn kinh lịch sinh tử chi kiếp, kết quả là chỉ lấy được một khối công dụng không rõ cổ ngọc, vận khí không khỏi cũng quá kém. Nhưng Diệp Cô Thần vẫn là đem khối này năm thần thú cổ ngọc thu nhập nguyên trong nhẫn. Liền tại Diệp Cô Thần dự định triệt để điều phục thương thế, sau đó cách đi lúc, ánh mắt của hắn chợt ngưng tại vị này ngũ hành man tộc chí cường giả thi thể bên trên. Ở tại thi thể cánh tay, ngực, cùng mặt sau, đều là khắc lấy mơ hồ thần thú đồ án. nhưng tinh tế xem đi, vừa vặn cùng ngũ hành thần thú ăn khớp nhau. Chẳng lẽ lại, Diệp Cô Thần suy nghĩ, sau đó trực tiếp là rút ra vẫn tinh nguyễn kiếm, mũi kiếm thiếp tại thi thể đan điền bộ vị. Mặc dù làm như vậy tựa hồ có chút không đạo đức, nhưng Diệp Cô Thần cũng không phải câu nệ này một ít tiết người. Một kiếm đâm xuống, Diệp Cô Thần lại cảm giác phảng phất đâm vào huyền vũ nham bên trên. Hắn lần nữa vì thế cường giả nhục thân cảm thấy sợ hãi thán phục. Rốt cục, tại tốn sức cửu ngưu nhị hổ lực lượng về sau, Diệp Cô Thần mới cắt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Quả nhiên, Diệp Cô Thần liếc mắt liền thấy được, thâm tàng tại thi thể trong đan điền, cái kia một viên giống như kim đan bộ dáng viên đan dược. Diệp Cô Thần đem lấy ra, này kim đan ước chừng lớn chừng trái nhãn, mơ hồ có ngũ sắc quang mang tối liễm. Trên đó đồng dạng điêu khắc năm thần thú đồ án, cùng thì cũng là trải rộng con kiến kích cỡ tương đương chữ viết, căn bản thấy không rõ lắm là cái gì. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Cô Thần hơi nghi hoặc một chút, mặc dù này ngũ sắc kim đan giống như đan dược, nhưng lại phảng phất từ kim loại chế tạo mà thành. Với lại nếu thật là đan dược, tồn tại ở cường giả này trong cơ thể lâu như vậy, đã sớm hẳn là tan đi, không có khả năng một mực tồn tại ở trong đan điền. Chẳng lẽ là một loại nào đó linh khí, nhưng lại không giống. Diệp Cô Thần không hiểu ra sao, kiến thức của hắn mặc dù cũng coi như rộng khắp, nhưng đối với ngũ hành man tộc một số bí mật vẫn là không có đầu mối. Mặc dù không biết này ngũ sắc kim đan là vật gì, bất quá ta có thể cảm giác được trong đó rèn luyện lực lượng. Diệp Cô Thần tay cầm kim đan, cũng là mơ hồ có thể phát giác. Này ngũ sắc kim đan, tuyệt đối có rèn luyện thân thể hiệu quả, cùng cỗ này cường giả kinh khủng nhục thân tuyệt đối có liên quan. Nghĩ đến đây chí cường giả kinh khủng nhục thân lực lượng, Diệp Cô Thần liền đối này ngũ sắc kim đan tò mò. Tạm thì trước thu lại, ngày sau xem tình huống quyết định phải chăng phục dụng. Diệp Cô Thần đem ngũ sắc kim đan cất kỹ. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, trực tiếp là dùng vẫn tinh nguyễn kiếm đào một cái hố, đem cỗ này cường giả thi hài chôn ở trong đó. Mặc dù ngũ hành man tộc cùng Thánh Nguyên Vương triều đối lập, nhưng Diệp Cô Thần cũng không bị chính tà thiện ác chỗ câu thúc, bất quá chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Mặc dù này năm thần thú cổ ngọc cùng ngũ sắc kim đan tạm thì còn không rõ ràng lắm công hiệu dùng, nhưng chắc hẳn cũng không phải phế phẩm, đến còn tính là có thu hoạch. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, tiếp xuống mấy ngày bên trong, Diệp Cô Thần thì là lẳng lặng ngồi xếp bằng tại động điều phục thương thế, khôi phục chân khí. Bởi vì hắn cũng coi như không cho phép Hạ Ngữ Băng chờ kết cục sẽ ôm cây đợi thỏ tới khi nào. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không vội, nhờ vào đó thời gian điều tức. Này lúc, tại Vô Để Ma Uyên bên ngoài, Hạ Ngữ Băng, Thân Đồ Mạc, Mộ Dung Nịch Thiên đã tại đây đợi thời gian rất lâu. Nhiều ngày như vậy đều chưa từng xuất hiện, xem ra cái kia độc cô vô bại đã chết tại Ma Uyên chỗ sâu. Mộ Dung Nịch Thiên mở miệng. Loại kia chiều sâu, đừng bảo là chúng ta luyện khí cảnh võ giả, liền xem như thần hồn cảnh, thậm chí sinh tử huyền quan cảnh, đều không kiên trì được thời gian dài như vậy, tiểu tử kia khí hải mặc dù có gì đó quái lạ, nhưng cũng tuyệt không đường sống. Thân Đồ Mạc nói ra, Hạ Ngữ Băng đại mi cau lại, tuy nói theo lẽ thường suy đoán xác nhận như thế. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn đáy lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Ta lại đi xuống xem một chút, Hạ Ngữ Băng dáng người phất phới, lướt vào Ma Uyên chỗ sâu. Đương nhiên, nàng không có khả năng xâm nhập đến Diệp Cô Thần vị trí, bởi vì nàng lượng chân khí cũng kém xa tít tắp Diệp Cô Thần. Tại tra xét rõ ràng trải qua một lần, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường sinh mệnh khí tức về sau, Hạ Ngữ Băng cũng là lại lần nữa về tới phía trên. Làm sao, cái kia độc cô vô bại luôn không khả năng còn sống. Mộ Dung Địch Thiên cười nhẹ lắc đầu, ân, cũng được, hắn chắc hẳn đã là chết rồi, chúng ta đã làm trễ nải thời gian quá dài, vì có thể mau chóng đạt được càng nhiều động phủ. Ngữ Băng có một cái đề nghị. Hạ Ngữ Băng thoải mái, ngược lại mở miệng nói. Có gì đề nghị? Thân Đồ Mạc hỏi. Kết minh, Hạ Ngữ Băng mỉm cười, thanh bần mà động người. Rốt cục, qua sau 6 ngày, chính tại động ngồi xếp bằng điều tức Diệp Cô Thần nhận được Tô Kiếm Thi đưa tin. Khi biết Diệp Cô Thần chạy thoát về sau, Tô Kiếm Thi cũng là vui sướng đến cực điểm. Nàng mang cho Diệp Cô Thần hai cái tin tức. Một cái là Hạ Ngữ Băng, Mộ Dung Địch Thiên, Thân Đồ Mạc, Nguyên Nhất Thái Tử 4 người, kết thành liên minh. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong, trắng trợn càn quét động phủ. Lấy thực lực của bọn hắn, đơn cái lấy ra đều cực kỳ cường hãn, chớ đừng nói chi là kết minh. Bao quát Thiên Giao Phủ Cầm Tiên Tử, Huyền Linh Phủ Bạch Ngôn Tịch các loại thiên kiêu số 1, đều là bị Hạ Ngữ Băng chờ cướp đi một chút động phủ. Bọn hắn mặc dù cũng là thiên kiêu số 1, nhưng hiển nhiên không thể cùng Hạ Ngữ Băng đám người liên minh chống lại. Về phần thứ hai cái tin tức, thì là mơ hồ có nghe đồn, tại Thiên Hoang Bình Nguyên nội bộ, có quang mang phun trào. Thần hoa đầy trời, dường như có cường giả động phủ xuất thế. Với lại không phải bình thường cường giả động phủ, có người đồn là thần phủ cảnh cường giả động phủ. Thần phủ cảnh động phủ, Nghe được tin tức này, Diệp Cô Thần cũng là đuôi lông mày trao lên. Chương 183, Minh Hữu. Một tòa thần phủ cảnh cường giả động phủ tài nguyên, thế nhưng là cực kỳ mê người. Dù sao dù là tại bảy đại trong thế lực, cũng chỉ có trưởng giáo, tông chủ, thái thượng trưởng lão chờ, mới là thần phủ cảnh cường giả. Nếu là thật sự có thể đạt được một tòa thần phủ cảnh động phủ, cái kia Diệp Cô Thần đem không cố kỵ nữa, bảy đại thế lực sẽ tranh nhau mời hắn gia nhập. Xem ra tòa kia thần phủ cảnh cường giả động phủ, hẳn là lần này tinh anh hội cửa thứ tư, sau cùng chiến trường. Diệp Cô Thần tự nói thì thào, có thể nghĩ, theo thần phủ cảnh động phủ truyền ra, tất cả tại thiên hoang bình nguyên dự thi thiên kiêu, đều là sẽ chen chúc mà đi, tranh đoạt này lớn nhất cơ duyên. Có thể nói như vậy, dù là 10 tòa thiên địa linh kiều động phủ chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi một tòa thần phủ cảnh động phủ. Hạ Ngư Băng sở dĩ có thể nhất phi trùng thiên, từ một cái tư chất còn có thể thiên tài, trưởng thành đến bây giờ có được như vậy vạn chúng chú mục địa vị, cũng là dựa vào Bắc Hà Kiếm Vương tòa này thần phủ cảnh động phủ mới lên. Bởi vậy có thể thấy được thần phủ cảnh động phủ tài nguyên chi phong phú, tuyệt đối sẽ gây nên tất cả chú ý. Nếu là có thể đạt được tòa động phủ này, sẽ trở thành ta lớn nhất thẻ đánh bạc, đến lúc đó gia nhập bảy đại thế lực cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng không cần lại e ngại Tần Bách Chiến các loại tam đại cường giả. Diệp Cô Thần trong mắt đen nhánh bên trong, toát ra nồng đậm chiến ý. Mà Hạ Ngữ Băng, người ân oán của ta, là ở chỗ này chấm dứt. Diệp Cô Thần ngữ khí như ngưng băng, hắn ngồi xếp bằng, chữa trị thương thế, cùng thì băng hỏa long tinh giáp ra thân, tự rũ linh văn ẩn hiện lông nhọn. Cái kia tinh giáp bên trên vết dạn, cũng là chậm chạp lấp đầy lấy. Tại sau 5 ngày, Diệp Cô Thần thương thế triệt để điều phục, hắn cũng là trực tiếp rời khỏi này Vô Để Ma Uyên. Về phần Vô Để Ma Uyên chỗ sâu nhất đến cùng có cái gì, lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ tu vi, hoàn toàn không có dò xét tư cách. Tuy nói có lôi kiếp chi kiếm hộ thân, tử khí đối với hắn không ngại, nhưng lấy thực lực của hắn tiến vào chỗ sâu nhất cũng chỉ có chịu chết mà thôi. Vô Để Ma Uyên bí mật, ngày sau lại dò xét, hiện tại trọng yếu nhất là cái kia một tòa thần phủ cảnh động phủ. Diệp Cô Thần rời đi Vô Để Ma Uyên về sau, trực tiếp dựa theo Tô Kiếm Thi nói rõ lộ tuyến, đối thiên hoang bình nguyên nội bộ thần phủ cảnh động phủ cướp đi. Thần phủ cảnh động phủ tin tức, tại bên trên bình nguyên đã là lưu truyền rất nhiều ngày, cơ hồ hấp dẫn đến tất cả dự thi thiên kiêu. Thậm chí một chút lâu dài du đãng ở chỗ này đạo phỉ, tán tu các loại, cũng là hướng phía thần phủ cảnh động phủ phương hướng cướp đi. Chư vị, tòa này thần phủ cảnh động phủ, chính là chúng ta sau cùng cơ duyên. Tại cách thần phủ cảnh động phủ bên ngoài mấy trăm dặm, bốn đạo nhân ảnh tới lúc gấp rút nhanh cướp động. Đương nhiên đó là Hạ Ngữ Băng bốn người, lên tiếng người chính là Hạ Ngữ Băng. Nàng trong mắt chớp động lên tình thế bắt buộc tự tin. Nhưng nếu là đạt được thần phủ cảnh động phủ, chúng ta nên phân chia như thế nào? Một bên Mộ Dung Địch Thiên ngữ hàm thâm ý, bốn người bọn họ tuy là kết thành liên minh, nhưng cũng chỉ là một là lợi ích, tăng thêm có cùng chung địch nhân. Hiện tại trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần đã chết, còn dư lại cũng chỉ có lợi ích. Bất luận như thế nào, trước triệt để đoạt được động phủ, tại làm phân phối như thế nào, dù sao thần phủ cảnh động phủ xuất thế, cơ hồ sẽ hấp dẫn tất cả mọi người đến đây. Hạ Ngữ Băng rất thông minh, cũng không nói chết, có lưu chỗ trống. Cũng tốt, các loại đoạt được động phủ làm tiếp kết luận. Mộ Dung Địch Thiên khẽ gật đầu, bốn người trong lòng, đều là tâm tư bách chuyển, tối có dự định. Tại thần phủ cảnh động phủ xuất thế địa điểm một phương hướng khác, cũng có một bóng người một mình cướp động. Toàn thân áo đen, con người đen như mực, mang theo một cỗ hắc ám tĩnh mịch chi ý, chính là Nguyên Diệt. Thần phủ cảnh động phủ, ta muốn, Nguyên Diệt tiếng nói khàn giọng, nói nhỏ. Hắn tựa như cô lang, không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, cũng không đem bất luận kẻ nào khi minh hữu hoặc bằng hữu, một thanh huyết kiếm chảm bát phương. Cùng một thời gian, còn có hai bóng người cũng là sóng vai lướt về phía thần phủ cảnh động phủ vị trí. Này hai bóng người một nam một nữ, nữ tử một thân áo trắng, dung nhan tuyệt thế, đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, để cho người ta nhìn đến tâm động thần dao động. Nàng này đương nhiên đó là mỹ danh cùng Tư Đồ Hồng Tuyết đặt song song thiên giao phủ thiên kiêu số 1, Cầm Tiên Tử. Mà đổi thành một vị thanh niên tuấn tú nhã nhặn, mang theo ôn nhuận như ngọc quân tử khí tức, cầm trong tay quạt xếp, eo đổ đường đao, chính là Huyền Linh phủ thiên kiêu số 1, Bạch Ngôn Tịch. Chỉ là giờ phút này hai người, sắc mặt đều là không phải rất dễ nhìn, thần sắc buồn bực. Hạ Ngữ Băng chờ, không khỏi quá mức khinh người quá đáng, vậy mà bốn người liên thủ, cướp đoạt động phủ. Cầm Tiên Tử giọng mang phẫn uất, lại là có chút bất lực. Địa thế còn mạnh hơn người, cái kia Hạ Ngữ Băng bốn người. Ngoại trừ Nguyên Nhất Thái Tử bên ngoài, còn lại ba người, đơn cái lấy ra cũng có thể áp chế chúng ta, bất đắc dĩ a. Bạch Ngôn Tịch khẽ lắc đầu, hắn cùng Cầm Tiên Tử mặc dù đều là thiên kiêu số 1, nhưng tại thập đại phủ địa thiên kiêu số 1 bên trong, nhiều nhất chỉ tính trung lưu, so với Mạc Lâm chờ cường chút, nhưng cũng sẽ không cường quá nhiều. Bọn hắn cùng Hạ Ngữ Băng chờ đơn cái quyết đấu, miễn cưỡng có thể chống lại một hai, lại là không có lực phản kích. Nghe được Bạch Ngôn Tịch chi ngôn, Cầm Tiên Tử cũng là bàn tay như ngọc trắng đỡ ngạch, rất là bất đắc dĩ. Xem ra các ngươi cũng là cái kia Hạ Ngữ Băng người bị hại. Liền tại này lúc, nơi xa một đạo siêu vẹo bóng hình xinh đẹp đột nhiên lướt đến, mở miệng nói ra. Ngươi là, Tô Kiếm Thi, Bạch Ngôn Tịch cùng Cầm Tiên Tử một chút xem đi. Đối diện thiếu nữ một bộ màu xanh quần áo, dung nhan tiếu tú vô luân, đốt như hoa sen ra sóng xanh, đôi mắt sáng chớp động ở giữa, cướp đến hai người trước người. Nguyên lai là Tô cô nương, Bạch Ngôn Tịch ôm quyền nói. Một bên Cầm Tiên Tử khoảng cách gần nhìn thấy Tô Kiếm Thi, trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh diễm. Nàng tự hỏi dung mạo tại Thánh Nguyên Vương Triều, ngoại trừ Tư Đồ Hồng Tuyết số ít mấy người bên ngoài, không người có thể so, nhưng trước mắt này thanh thuần tú mỹ, đoan trang vô song thiếu nữ, đúng là so với nàng còn nhiều ra mấy phần thủy linh động lòng người. Đương nhiên, Cầm Tiên Tử tính cách nhu hòa, tất nhiên là sẽ không ở điểm này so đo cái gì. Ta xem hai vị đều là bị cái kia Hạ Ngữ Băng cướp đi động phủ, hiện tại thần phủ cảnh cường giả động phủ xuất thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ lại lần nữa ra tay, đến lúc đó nếu là liên thủ, các ngươi đem không có chút nào cơ hội. Tô Kiếm Thi chỉ ra nói, cho nên Tô cô nương có ý tứ là, Bạch Ngôn Tịch hình như có suy nghĩ, không sai, chúng ta cũng liên hợp lại cùng nhau, chống lại bọn hắn. Tô Kiếm Thi nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói, thế nhưng là Tô cô nương, cũng không phải là chúng ta không nguyện ý hợp tác, Tô cô nương thiên phú thực lực tuy mạnh, nhưng cùng với Hạ Ngữ Băng chờ so sánh, tối đa cũng chỉ có thể chống lại, không cách nào đánh bại, với lại bọn hắn nhân số chiếm ưu, chúng ta cũng vẫn là không có bao lớn phần thắng. Cầm Tiên Tử nói ra, nếu như lại thêm Độc Cô Vô Bại, Tô Kiếm Thi đôi mắt sáng chớp động nói, Độc Cô Vô Bại, Bạch Ngôn Tịch cùng Cầm Tiên Tử nhìn nhau ở giữa, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô cô nương, gần đây Thiên Hoang Bình Nguyên đều đang đồn nói, cái kia Độc Cô Vô Bại bị Hạ Ngữ Băng chờ bước đến Vô Để Ma Uyên, sớm đã bỏ mình trong đó. Bạch Ngôn Tịch do dự nói, Độc Cô Vô Bại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền sẽ chết đâu, hắn còn sống, cho nên chúng ta lần này liên minh cũng không phải là không có phần thắng. Tô Kiếm Thi lời thề son sắt nói, nhìn xem Tô Kiếm Thi một mặt kiên định lại thần sắc tự tin, Bạch Ngôn Tịch hai người đều là nghi hoặc. Cầm Tiên Tử ánh mắt lưu chuyển, mở miệng nói, nếu là Độc Cô Vô Bại thật còn sống, vậy ta liền gia nhập, ngược lại là nói, ta có lẽ còn thiếu Độc Cô Vô Bại một phần nhân tình. A, nhân tình gì? Tô Kiếm Thi hiếu kỳ, ta cùng cái kia Thanh Châu phủ yêu nữ Cơ Hồng Mi có chút ân oán cá nhân, cái kia Độc Cô Vô Bại chu sát Cơ Hồng Mi cũng là tính vì ta giải lo. Cầm Tiên Tử nói, tức là như thế, vậy liền không thể tốt hơn a, chúng ta lúc trước hướng thần phủ cảnh động phủ. Tô Kiếm Thi kéo đến Minh Hữu, trong nháy mắt đấu trí tràn đầy. Bạch Ngôn Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi theo phía sau. Chương 184, đến cực điểm xung đột. Theo thời gian trôi qua, cũng là có càng ngày càng nhiều người chạy tới thần phủ cảnh động phủ chỗ ở. Tại cách thần phủ cảnh động phủ cách đó không xa, một đạo toàn thân đều bao phủ tại mũ che màu xám bên trong thân ảnh, chính chậm rãi lướt về phía động phủ chỗ ở. Mộ Dung Bịch Thiên, người tất nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, lần này ta muốn ngươi chết. Người áo bào cho tiếng nói tựa như thanh tuyền nước chảy, chỉ là trong đó bí mật mang theo khắc cốt xét lạnh hận ý. Tại người áo bào cho quanh thân, tựa hồ không khí đều bóp méo, một cỗ âm lãnh địa làm cho người kinh hãi sợ hãi khí tức chậm rãi khuếch tán mà ra. Nàng tới đây tinh anh hội, cũng không phải là vì cầu được thanh danh địa vị, mà là vì báo thù. Thiên Hoang Bình Nguyên nội bộ, hiểm địa mọc thành bụi, nguy cơ trùng trùng. Nói chung, có rất ít người sẽ xâm nhập trong đó, bởi vì không cẩn thận lâm vào nào đó cái hiểm địa, liền có khả năng mãi mãi cũng ra không được. Nhưng là tại gần đây, Thiên Hoang Bình Nguyên nội bộ, lại có một chỗ cổ lão rừng đá, phát ra thông thiên thần hoa, ẩn ẩn có cường hãn trận pháp ba động, tại hư không rung động. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cái kia cỗ phong cấm trận pháp ba động, càng phát ra giảm bớt xuống tới. Mà tại mảnh này phát ra thần hoa cổ lão bên ngoài rừng đá, sớm đã là hiện đầy bóng người. Dự thi thiên kiêu, tán tu, đạo phỉ, các loại người, đều là tề tụ ở đây, hiển nhiên đều là đang chờ đợi tòa này cường giả động phủ xuất thế. Cách đó không xa, ba đạo nhân ảnh như vẻ vang cầu vồng thiểm lược mà đến. Quang hoa tràn ra, lộ ra hai nữ một nam thân ảnh, chính là Tô Kiếm Thi ba người. Đó là, Huyền Linh Phủ cùng Thiên Giao Phủ thiên kiêu số 1, còn có, Tô Kiếm Thi. Ồn ào giữa đám người, không ít dự thi thiên kiêu nhận biết Tô Kiếm Thi chờ, lập tức liền có chút giật mình mở miệng. Bởi vì Tô Kiếm Thi ba người chính là kết bạn mà đến, cái này đã nói rõ rất nhiều chuyện. Xem thứ ba người cùng đi, chẳng lẽ lại là kết minh, bọn hắn kết minh ý nghĩa, rất hiển nhiên là vì cùng Hạ Ngữ Băng liên minh chống lại. không ít thiên kiêu đều là tâm như gương sáng, chỉ là Tô Kiếm Thi tuy mạnh, nhưng Hạ Ngữ Băng chờ cũng tuyệt không phải ăn chay. Một chút thiên kiêu đã sớm không quen nhìn Hạ Ngữ Băng đám người hành vi. Tuy nói mạnh được yếu thua là luật rừng, nhưng tứ đại thiên kiêu liên thủ, đối với bọn hắn này chút hơi yếu nhất đẳng thiên kiêu mà nói, liền là hủy diệt tính tai nạn, cuối cùng khả năng một tòa động phủ cũng không chiếm được. Mà về phần tòa này thần phủ cảnh động phủ, những ngày này kiêu kỳ thật cũng không có ý định có thể đoạt được, mục đích của bọn hắn cùng cái kia chút đạo phỉ, tán tu, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, đạt được một chút cơ duyên liền có thể. Về phần động phủ chân chính thuộc về, chỉ thuộc về cái kia chút đỉnh tiêm thiên kiêu mà thôi. Xem nơi đây trận pháp ba động, hẳn là một hai ngày tả hữu liền sẽ triệt để tán đi, đến lúc đó chắc hẳn tất cả mọi người sẽ trước xông vào trong đó cướp đoạt cơ duyên, về phần động phủ thuộc về quyền tranh đoạt, tất nhiên sẽ lưu đến suốt động phủ về sau. Tô Kiếm Thi trầm ngâm nói, Bạch Ngôn Tịch cùng Cầm Tiên Tử cũng là khẽ gật đầu, chỉ là thần sắc cũng ẩn có biến huyễn. Các ngươi là đang lo lắng Độc Cô Vô Bại à, hắn tuyệt đối sẽ tới, yên tâm đi. Dường như thấy được hai người khẽ biến thần sắc, Tô Kiếm Thi cười duyên nói. Ước chừng qua một canh giờ, nơi đây tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều. Nơi xa, bốn đạo lưu quang độn đến, nó ẩn ẩn tản ra cường hãn ba độc, làm cho mọi người bầy ghé mắt. Đợi đến bốn đạo nhân ảnh định trụ thân hình, đám người chung quanh đều là nín hơi. Đương nhiên đó là Hạ Ngữ Băng bốn người, mà Hạ Ngữ Băng chờ, cũng là trước tiên liền thấy Tô Kiếm Thi ba người. A, à, kẻ yếu bắt đầu bão đoàn sưởi ấm sao, đao cồm thân đồ mạc, một thân khí tức hung man đến cực điểm. Hắn nhìn một chút Bạch Ngôn Tịch các loại bại tướng dưới tay, giọng mang khinh thường. Châu chấu đá xe mà thôi, Nguyên Nhất Thái Tử ngữ khí đạm mạc, một cái tay của hắn cánh tay, vẫn như cũ bị thương, còn chưa khôi phục lại. Độc Cô Vô Bại dạy dỗ người còn chưa đủ à, Tô Kiếm Thi hai tay vẫn ôm trước ngực, liếc Nguyên Nhất Thái Tử một chút. Nguyên Nhất Thái Tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, đàm luận một người chết mà thôi, có ý nghĩa gì? Nghe được Nguyên Nhất Thái Tử chi ngôn, bốn phía đám người đều là lắc đầu. Bọn hắn cũng là nghe nói Độc Cô Vô Bại chết tại Vô Để Ma Uyên tin tức. Mặc dù ngay từ đầu còn không quá tin tưởng, nhưng đối Hạ Ngữ Băng đám người tin tức khuếch tán, tin tức này cũng là được chứng thực. Các ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Kiếm Thi nỗ lấy miệng nhỏ, một mặt thư giãn thích ý. A, à, chẳng lẽ lại người chết còn có thể phục sinh không thành, hắn nếu là còn sống như thế nào không tới đây, vốn thái tử sẽ chờ ở đây lấy. Nguyên Nhất Thái Tử cười nhạo không thôi, hiển nhiên là cảm thấy hoang đường chi cực. Mà Hạ Ngữ Băng lại là đôi mi thanh tú cau lại, nhìn xem Tô Kiếm Thi nhẹ nhõm gương mặt, đáy lòng ẩn có bất an dự cảm. Chúng ta không cần cho bọn hắn cơ hội, hiện tại trực tiếp xuất thủ, đem này ba đầu tạp ngư đánh tan, đến lúc đó tranh đoạt động phủ, cũng ít một chút quấy nhiễu. Nguyên Nhất Thái Tử giơ lên cái cằm, rất là tự phụ. Họ thân đồ huynh, chúng ta xuất thủ, hai người đã đủ rồi. Mộ Dung Địch Thiên đứng ra, cười nhạt, không cần các ngươi, Ngữ Băng một người xuất thủ, liền có thể đánh tan ba người bọn họ. Hạ Ngữ Băng bước ra một bước, ngữ khí nhạt như nước, đang nói tầm thường nhất lời nói. Vậy mà đứng tại Hạ Ngữ Băng đối diện, không phải phổ thông thiên kiêu, mà là hai cái thiên kiêu số một, tăng thêm một cái không kém gì thiên kiêu số một Tô Kiếm Thi. Cũng chỉ có đạt được thần phủ cảnh động phủ truyền thừa Hạ Ngữ Băng, mới vừa có tư cách nói ra những lời này. Chậc chậc, không hổ là thiên chi kiêu nữ, Hạ Ngữ Băng bực này phượng hoàng, chúng ta chỉ có thể nhìn hạng đủ lưng. Một chút thiên kiêu cảm thán nói, Hạ Ngữ Băng nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi. Tô Kiếm Thi khẽ kêu một tiếng, cực kỳ không phục khí. A, à, có đúng không, đáng tiếc Ngữ Băng xưa nay không nói mạnh miệng, sẽ chỉ nói lời nói thật. Hạ Ngữ Băng lời nói chưa dứt, băng lam trong con mắt bỗng nhiên chợt hiện lãnh mang. Nàng bước chân na di, thân hình như một trận gió lạnh chớp động, trực tiếp là cướp đến Tô Kiếm Thi ba người trước người. Cẩn thận, Cầm Tiên Tử cùng Bạch Ngôn Tịch quát khẽ, đều là nghĩ không ra Hạ Ngữ Băng lại sẽ như thế quả quyết xuất thủ. Cầm Tiên Tử cánh tay ngọc lóe lên, một ngụm cổ cầm liền lơ lửng ở giữa không trung, đàn thân linh văn chớp động. Nàng ngón tay nhỏ nhắn ba động dây đàn, chân khí cổ động ở giữa, đạo đạo tiếng đàn hóa thành hủy diệt sóng âm khuếch tán mà ra. Bạch Ngôn Tịch thì thu hồi quạt xếp, eo bên trong đường đao ra khỏi vỏ, lãnh quang thoáng hiện, một đạo hùng hồn đao khí đối Hạ Ngữ Băng bạo cướp mà đi. Không biết tự lượng sức mình, Hạ Ngữ Băng thậm chí đều không có tế ra băng xuyên kiếm, ngón tay ngọc gảy nhẹ ở giữa, thôi động một tia băng chi kiếm ý, hóa thành từng đạo hàn mang, trực tiếp là đem sóng âm chấp đao khí ma diệt. Sau đó, nàng trực tiếp lách mình, một chỉ đối Tô Kiếm Thi điểm đi. Xem thường bản cô nương, người sẽ hối hận. Tô Kiếm Thi tế ra thanh thiền kiếm, phượng linh kiếm thuật trực tiếp thi triển mà ra, rất nhiều kiếm khí ngàn tơ bách chuyển, ẩm vang khuếch tán mà ra. Tô Kiếm Thi vừa ra tay, liền để rất nhiều thiên kiêu sợ hãi thán phục hắn thực lực. Ngưng, vậy mà đối mặt như vậy kiếm thuật, Hạ Ngữ Băng lại là nói nhỏ một tiếng, quanh thân lạnh khí bạo dũng, lan tràn ở giữa, đúng là tựa hồ muốn kiếm khí đều trực tiếp đông kết. Nàng điểm ra ngón tay ngọc hóa thành trưởng khí, liền muốn trực tiếp phiến đến Tô Kiếm Thi trên mặt. Hiển nhiên Hạ Ngữ Băng muốn trước cho Tô Kiếm Thi một cái khắc cốt giáo huấn. Một tát này, để ngươi học được cái gì gọi là khiêm tốn. Hạ Ngữ Băng ngữ khí rất lạnh, nàng thật giống như băng tuyết nữ thần, quan sát Tô Kiếm Thi. Không tốt, Tô Kiếm Thi hơi biến sắc mặt, Hạ Ngữ Băng thực lực quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng. Liền tại này lúc, Hạ Ngữ Băng đột nhiên cảm giác được một loại cực đoan uy hiếp. Cách đó không xa, một đạo phảng phất từ kiếm khí ngưng kết mà thành kinh khủng huyết hà, ngang qua giữa không trung, đối Hạ Ngữ Băng mãnh liệt gào thét mà đến. Như vậy ba động, đã xem không ít thiên kiêu khóe mắt run rẩy, trong lòng hoảng sợ. Một kiếm này, cũng nói cho ngươi, cái gì gọi là giếng con ếch không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng. Một bóng người, cầm trong tay một kiếm, ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng mà trước khi. Chính là Diệp Cô Thần, chương 185, đối chọi gay gắt. Khi Diệp Cô Thần cái kia một bộ huyền bào gầy gò thân ảnh, xuất hiện ở chỗ này thì. Cái kia đầy trời gào thét cát vàng đều tựa hồ dừng lại một khắc. Oanh, Hạ Ngữ Băng xuất kiếm, thôi động một tia băng chi kiếm ý, kiếm hóa khí làm băng xuyên trường hà, cùng sát thần kiếm thuật thức thứ ba, Hoàng Tuyền đụng vào nhau. Bởi vì là đột nhiên tiếp chiêu, cho nên mà lấy Hạ Ngữ Băng thực lực, đều là ăn một cái thiệt thòi, thân thể mềm mại liền lùi lại mấy chục bước, sau đó ánh mắt cực đoan ngưng trọng nhìn xem cái kia chậm rãi lướt đến thân ảnh. Này, tất cả vây xem đám người, trên mặt biểu lộ đều phi thường thống nhất. Đầu tiên là có một tia nghi hoặc, sau đó liền kinh hãi, cuối cùng triệt để ngưng kết. Không trách nét mặt của bọn hắn như thế đặc sắc, bởi vì lúc trước sớm đã có tin tức truyền ra, Độc Cô Vô Bại vẫn lạc tại Vô Để Ma Uyên bên trong. Tin tức là từ Nguyên Nhất Thái Tử trong miệng truyền ra, vốn là có mấy phần chân thực, tăng thêm về sau Hạ Ngữ Băng đám người chứng thực, đủ để cho người xác định Độc Cô Vô Bại đã vẫn lạc. Nhưng nếu Độc Cô Vô Bại đã vẫn lạc tại Vô Để Ma Uyên, như vậy trước mắt xuất hiện thiếu niên lại là người nào? Khi Nguyên Nhất Thái Tử nhìn thấy Diệp Cô Thần đi vào lúc, cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Trên mặt hắn còn lưu lại mới cười nhạo chi ý, từng tuyên bố sẽ chờ ở đây lấy Diệp Cô Thần đến. Không nghĩ tới thật chờ được, tứ đại thiên kiêu cùng thì xuất thủ, bức bách tại hạ một người, đắc thủ sau lại còn trắng trợn tuyên dương, quả nhiên là không cần mặt mũi, hiện tại lại tới ức hiếp Tô Kiếm Thi, các ngươi không khỏi quá mức. Diệp Cô Thần ngữ khí mặc dù nhạt nhưng trong lời nói lạnh lùng chi ý, lại là làm người sợ run. Đến hiện tại, đám người cái nào vẫn không rõ, hiển nhiên là Diệp Cô Thần không biết dùng phương pháp gì, cuối cùng từ Ma Uyên bên trong chạy thoát. Đây chính là Vô Để Ma Uyên a, này Độc Cô Vô Bại lại còn có thể trốn tới, hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Độc Cô Vô Bại người này phảng phất trống rỗng xuất hiện, như nắng gắt quật khởi, thật sự là thần bí, thân phận làm cho người nhìn không thấu. Một chút thiên kiêu nghị luận, bọn hắn trước đó còn cho rằng, Hạ Ngữ Băng nên là che đậy này một đời thiên kiêu tồn tại. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần tại Hạ Ngữ Băng bọn bốn người vây giết phía dưới, bị ép vào Vô Để Ma Uyên, lại còn có thể còn sống, như vậy thủ đoạn, cũng làm cho đến rất nhiều thiên kiêu tâm phục không thôi. Trong đám người, Tống Đạo Chân Sở Tích Tình mấy người cũng thình lình xuất hiện, bọn hắn tại nhìn thấy Diệp Cô Thần sau cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Dù sao Diệp Cô Thần từng xuất thủ cứu giúp bọn hắn. Nhưng hiện tại lấy thực lực của bọn hắn, đối dưới mắt chiến cuộc hiển nhiên không được cái tác dụng gì, ngược lại có thể là liên lụy, cho nên Tống Đạo Chân chờ ngược lại là không có lựa chọn tham gia trong đó. Ngươi quả nhiên không chết, Hạ Ngữ Băng mắt lộ kỳ quang, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Nội tâm của nàng luôn luôn đối diện trước này cái dung mạo bình thường thiếu niên có một loại dị dạng cảm giác. Loại này dị dạng dĩ nhiên không phải tình cảm loại hình, mà là nàng cuối cùng đối thiếu niên này, có loại đặc biệt chú ý. Giống như trước đó, Hạ Ngữ Băng luôn luôn cảm giác Diệp Cô Thần không có dễ dàng chết như vậy, kết quả hiện tại coi là thật liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoại trừ Hạ Ngữ Băng bên ngoài, Thần Đồ Mạc cùng Mộ Dung Địch Thiên, cũng là có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao cũng là bọn hắn tự tay đem Diệp Cô Thần đẩy vào Ma Uyên bên trong, không chỉ như thế, còn trấn thủ nhiều ngày như vậy. Bọn hắn thật sự là không thể tin được, một cái vẻn vẹn luyện khí cảnh tu vi võ giả, có thể tại Vô Để Ma Uyên loại kia trong cấm địa đợi thời gian dài như vậy mà không chết. Đây quả thực vi phạm với lẽ thường, về phần nhất là không thể tin, cũng không thể nào tiếp thu được, dĩ nhiên chính là Nguyên Nhất Thái Tử. Cánh tay hắn thương liền là bái Diệp Cô Thần ban tặng, đến hiện tại cũng còn chưa tốt. Mặc dù mặt ngoài không hiển lộ, nhưng nội tâm đã là ẩn ẩn đối Diệp Cô Thần có cực độ kiêng kỵ, cùng e ngại, theo Diệp Cô Thần đến, toàn bộ cục diện cũng là một thoáng thì xảy ra biến hóa. Nếu là không có Diệp Cô Thần, mặc dù có Tô Kiếm thì tại, vậy cũng rất khó cùng Hạ Ngữ Băng chờ chống lại. Nhưng hiện tại Diệp Cô Thần vừa ra tay, liền bước lui Hạ Ngữ Băng, tăng thêm nó chém giết Tần Ngạo Thế kinh người chiến tích, để cho người ta không thể không thừa nhận, Diệp Cô Thần đích thật là một cái cực nặng quả cân. Vậy mà hiện tại người cao hứng nhất không ai qua được Cầm Tiên Tử cùng Bạch Ngôn Tịch. Bọn hắn trước đó bị Hạ Ngữ Băng chờ cướp đoạt động phủ, trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một cỗ khí. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Cô Thần ra tay liền đem Hạ Ngữ Băng đánh lui, trong bọn họ tâm cũng là thoải mái không thôi. Đặc biệt là Cầm Tiên Tử, một đôi như hoa đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Cô Thần, sóng mắt như thu thủy. Diệp Cô Thần dịch dung sau dung mạo tuy là bình thường, nhưng khí độ bất phàm, Cầm Tiên Tử thường thấy xung xoe tuấn mỹ công tử, giờ phút này nhìn thấy bình thường Diệp Cô Thần, lại là có một phen đặc biệt cảm giác. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cướp đến Diệp Cô Thần trước người, mang theo một trận làn gió thơm. Tiểu nữ tử cảm ơn Độc Cô công tử, chém giết Cơ Hồng Nghi, loại trừ tiểu nữ tử trong lòng một cây gai. Cầm Tiên Tử cười nói yên nhiên, khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Diệp Cô Thần, mắt như nước mùa xuân sóng ngang, rất là động lòng người. Một bên Bạch Ngôn Tịch đều ngây người, hắn chưa từng gặp qua Cầm Tiên Tử sử dụng tiểu nữ tử bực này tự khiêm nhường ngữ điệu. Cho dù Cầm Tiên Tử tính cách ôn hòa, nhưng cũng là thiên kiêu số một, người bình thường các loại, căn bản không có khả năng để nàng lấy dạng này tự khiêm nhường thái độ đối đãi. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là Độc Cô Vô Bại, Bạch Ngôn Tịch cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Khụ khụ, hiện tại hẳn không phải là nói loại lời này thời điểm. Liền tại này lúc, một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp, trực tiếp là có chút thô lỗ hoành tiến vào Diệp Cô Thần cùng Cầm Tiên Tử ở giữa. Tô Kiếm thì khuôn mặt có chút đỏ bừng, lại hình như có chút xấu hổ. Nàng đưa lưng về phía Cầm Tiên Tử, ngẩng đầu nhìn xem Diệp Cô Thần, nâng lên cái má nói, bản cô nương kết minh nhưng không phải là vì để ngươi trò chuyện này chút nhàn thoại. Tô Kiếm thì nói xong, tựa hồ có chút chột dạ, ánh mắt né tránh lấy. A, ngược lại là tiểu nữ tử đường đột, Cầm Tiên Tử ánh mắt có thâm ý khác nhìn Tô Kiếm thi một chút, rất là thức thời lui lại. Điều này làm cho Tô Kiếm thi khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt, như dáng chiều hồng vân. Đáng tiếc Độc Cô công tử, tựa hồ đã là người nào đó chuyên môn. Cầm Tiên Tử đáy lòng thầm nghĩ có chút tiếc nuối, duy chỉ có Diệp Cô Thần, có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Tô Kiếm thi. Hắn không rõ loại này triển lộ tại nữ hài tử trên mặt cảm xúc, gọi là ăn dấm. Vậy mà liền tại này lúc, Diệp Cô Thần bỗng nhiên cảm giác phía sau hình như có nguy hiểm khí cơ hiện lên. Hắn chậm rãi xoay người, chính là nhìn thấy Hạ Ngữ Băng cầm trong tay băng xuyên kiếm, dường như có muốn ý xuất thủ. Muốn hiện tại liền quyết nhất tử chiến sao? Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nguyễn kiếm, ngữ khí tranh phong tương đối. Hắn nếu là hiện tại cùng Hạ Ngữ Băng đại chiến, bại lộ thân phận, đối với về sau tranh đoạt động phủ cũng vô ích chỗ, ngược lại sẽ để cho người khác hiểu rõ, thiếu đi mấy phần ứng phó không bằng. Nhưng nếu Hạ Ngữ Băng cứng rắn muốn cường thế bức bách, cái kia Diệp Cô Thần tất nhiên là cũng sẽ không tránh chiến. Khi chiến thì chiến, Hạ Ngữ Băng cùng Diệp Cô Thần giằng co, làm cho chung quanh chúng thiên kiêu cùng tán tu, đạo phỉ V là nín hơi, chẳng lẽ hiện tại, liền muốn triển khai chân chính giao phong. Tô Kiếm thi chờ, cũng là đứng ra, cùng thân đồ mạc, Mộ Dung Địch Thiên chờ giằng co. Hiện trường mùi thuốc súng cực nồng, liền đang chiến đấu hết sức căng thẳng thời khắc, nơi xa lại lần nữa có một đạo đen kịt thân ảnh bạo cướp mà đến. Đương nhiên đó là Nguyên Diệt, Nguyên Diệt tới, đây chính là Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ hai ngoan nhân, gần với trong truyền thuyết quân tiêu giao. Nguyên Diệt đến, cũng là đưa tới một mảnh xôn xao. Ân, Hạ Ngữ Băng bên này, Nguyên Nhất Thái Tử sắc mặt đột biến. Trước đó Nguyên Diệt từng ra một kiếm, trợ Diệp Cô Thần đào thoát. Tuy là vì cá nhân lợi ích, nhưng cũng khó đảm bảo giờ phút này Nguyên Diệt sẽ không lại lần nữa ra tay. Nếu là hai phe trận doanh liều cái lưỡng bại câu thương, như vậy cuối cùng được lợi chỉ có Nguyên Diệt. Hạ Ngữ Băng tâm tư kín đáo, lập tức liền nghĩ đến. Nàng một thân nguy hiểm sát ý thu liếm, khí chất lập tức trở nên nhạt như xử nữ, khôi phục thong dong. Độc Cô Vô Bại, liền lại để cho ngươi lưu thêm luyến thế gian này mấy khắc. Hạ Ngữ Băng thu kiếm, lời này, Nguyên Si hoàn trả. Diệp Cô Thần đồng dạng thu kiếm, chương 186, Thiên Cung Tôn Giả Động Phủ. Một trận can qua sắp nổi xung đột, cũng là bởi vì Nguyên Diệt đến, mà tạm thì đình chỉ. Bất luận là Hạ Ngữ Băng, vẫn là Diệp Cô Thần, đều không muốn hiện tại liền đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó để Nguyên Diệt đến lợi. Mặc dù trước đó Nguyên Diệt từng ra một kiếm tương trợ, nhưng Diệp Cô Thần biết được, Nguyên Diệt hiển nhiên không phải hảo tâm giúp hắn. Tăng thêm trước đó nghe qua nghe đồn, Diệp Cô Thần lòng dạ biết rõ. Nguyên Diệt bất quá là muốn cho Nguyên Nhất Thái Tử chế tạo càng nhiều phiền phức mà thôi. Nói một cách khác, là Nguyên Diệt muốn đem Diệp Cô Thần làm vũ khí sử dụng. Tuy là như thế, nhưng Nguyên Diệt dù sao cũng coi như xuất thủ tương trợ một lần, Diệp Cô Thần nhìn về phía Nguyên Diệt, khẽ gật đầu. Nguyên Diệt không có phản ứng gì, chỉ là cái kia đêm tối tĩnh mịch độc nhãn, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Người mang hắc ám kiếm ý Nguyên Diệt, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng tốt tại hắn cùng Nguyên Diệt ở giữa, tạm thì còn không có cái gì xung đột, ngược lại còn có cùng chung địch nhân. Nguyên Diệt đến về sau, toàn bộ bầu không khí lại lần nữa sa vào đến một loại ngạt thở ngưng trọng bên trong. Nhưng lại duy trì một cái vi diệu cân bằng, không có người nào lại tùy ý xuất thủ. Như vậy chờ đợi, trọn vẹn là đi qua một ngày thời gian. Sau một ngày, tại chỗ kia cổ lão rừng đá, vốn là dần dần yếu bớt phong cấm trận pháp, rốt cục không chịu nổi tuế nguyệt làm hao mòn, nương theo lấy pha lê két két vỡ vụn thanh âm, ầm vang sụp đổ. Mà liền tại phong cấm trận pháp sụp đổ trước mắt, một cỗ cực kỳ cường hãn ba động, cũng là tựa như núi lửa bộc phát quét sạch mà ra. Cái kia cỗ ba động, viễn siêu phổ thông cường giả động phủ, để tứ phương đại địa rung động, để thiên địa báo cắt quét sạch. Đây là, Diệp Cô Thần thần sắc ẩn hàm rung động, trong đầu của hắn y nguyên tồn tại trước đó tranh đoạt Bắc Hà kiếm vương động phủ thì tình cảnh. Cái kia thì kiếm vương bí cảnh hiện thế, ba động mặc dù cũng cực kỳ kịch liệt, nhưng là so với dưới mắt tòa động phủ này ba động mà nói, lại tựa như còn muốn yếu mấy phần. Bắc Hà kiếm vương chính là thần phủ cảnh cường giả, mà tòa động phủ này chỗ tán phát ra sóng chấn động, đúng là so kiếm vương động phủ còn cường hãn hơn, chẳng lẽ nói. Diệp Cô Thần cho ra một cái cực kỳ kinh người kết luận. Mà có thể một mực kiên trì đến bây giờ thiên kiêu, không có một cái là đèn đã cạn dầu, bọn hắn tự nhiên không ngốc, cũng là biết trước mắt động phủ này khí tức, không khỏi quá mức cường hãn. Chẳng lẽ là, thiên cung tôn giả động phủ, một vị thiên kiêu tiếng nói hơi khô chát chát, trong mắt lộ ra vô cùng rung động cảm xúc. Thần phủ cảnh, khí hải xây thần phủ, có thể tung hoành nam thiên vực, lại được xưng là vương cảnh cường giả. Tỷ như Bắc Hà kiếm vương, liền là một vị thần phủ cảnh cường giả, cho nên có thể xưng vương. Mà thiên cung cảnh, thức hải đúc thiên cung, phóng nhãn nam thiên vực cũng đã đứng hàng đỉnh phong một hàng, cũng được xưng là tôn giả. Cũng khó trách những ngày này kiêu mắt lộ vẻ chấn động, bởi vì tại Thánh Nguyên Vương triều bực này địa phương, thần phủ cảnh vương giả đã là cao không thể chạm đỉnh phong. Về phần mạnh hơn thiên cung cảnh tôn giả, cơ hồ liền chưa hề hiện thân trải qua. Quả nhiên là thiên cung cảnh tôn giả động phủ sao? Diệp Cô Thần ngắm nhìn bốn phía, bất luận là dự thi thiên kiêu, vẫn là đạo phỉ hoặc là tán tu, đều là ánh mắt vô cùng nóng bỏng, như vậy đỏ mắt tư thái, liền giống như là con sói đói. Một cái thần phủ cảnh động phủ, sáng tạo ra Hạ Ngữ Băng bực này thiên chi kiêu nữ. Mà một cái thiên cung tôn giả động phủ, sẽ có cỡ nào giá trị? Cơ hồ tất cả mọi người là ánh mắt xích hồng, trong lòng vô cùng kích động. Duy chỉ có Diệp Cô Thần, mắt đen thủy chung không hề bận tâm. Thần phủ vương giả động phủ liền đã hung hiểm vô cùng, một vị tôn giả động phủ như thế nào lại đơn giản như vậy? Liền tại tòa này tôn giả động phủ phong cấm trận pháp sụp đổ cùng lúc, tại thiên hoang bình nguyên bên ngoài, một mực xuyên thấu qua vạn lý tuần thiên kính xem bảy đại thế lực cùng đông đảo xem người, cũng đều là cảm nhận được từ bên trong vùng bình nguyên truyền đến cái kia cỗ mênh mông ba động. Cỗ ba động này là, bảy đại thế lực cao tầng, đều là mắt lộ kinh nghi, có chút ngồi không yên. Thần phủ cảnh, không, là so thần phủ càng thêm mênh mông cảnh giới, chẳng lẽ là, thiên cung tôn giả động phủ. Vô cực kiếm môn huyền thái nhất thần sắc chấn động. Hắn cũng không còn cách nào bình yên ngồi ở chỗ này, trực tiếp là đứng dậy phá không mà đi. Chúng ta đi, kiếm tông tháp lâm bên này, Phong Mãn Lâu chậm rãi đứng lên nói. Hắn mặc dù hai mắt mù, nhưng linh thức cảm ứng vô cùng nhạy cảm, trực tiếp là mang theo kiếm tông tháp lâm một đoàn người phi độn mà đi. Ngay sau đó, Tam Hoàng Cung, Cửu Huyền Tông, Phong Đao Vương Điện, Linh Tê Thần Cung các loại còn lại thế lực, cũng là vô cùng lo lắng địa đứng dậy mà đi. Theo bảy đại thế lực người cách đi, một chút xem người cũng là ngồi không yên. Đang quan chiến người bên trong cũng không thiếu một chút sinh tử huyền quan, thậm chí thiên địa linh kiều cấp bậc cường giả. Sau đó, tôn giả động phủ xuất thế tin tức, cũng là trong đám người truyền đến, nhấc lên một mảnh xôn xao chi sắc. Lại là tôn giả động phủ xuất thế, lúc này nhưng có trò hay để nhìn. Vị nào thiên kiêu nếu là có thể đoạt được tôn giả động phủ, sợ là sẽ phải lọt vào bảy đại thế lực người điên đoạt. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, đây tuyệt đối là tinh anh hội sau cùng thiên kiêu đại chiến. Ầm ầm. Quan chiến nhân số khoảng chừng mấy vạn người, đều là đối tôn giả động phủ xuất thế địa cướp đi, xa xa nhìn đi, phảng phất mảng lớn con kiến hắc triều đang cuộn trào, tràng diện có chút hùng vĩ. Bao quát cùng Diệp Cô Thần có oán tần bách chiến ba người, cũng là độn không mà đi. Mà trong đám người ở giữa, bị chen đến chen đi Tuyết Nhi, cũng là đi lại tập tính, theo biển người mà đi. Có thể nói, tôn giả động phủ xuất thế, khiên động tâm thần của mọi người. Giờ phút này, thiên hoàng bình nguyên bên trong, cổ lão bên ngoài rừng đá. Phong cấm trận pháp mặc dù đã sụp đổ, nhưng lại hiếm thấy, không có người nào dẫn đầu bước vào trong đó. Cho dù mọi người tại đây đều là hô hấp thô trọng, hai mắt xích hồng, lại là không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Một vị tôn giả động phủ, há lại dễ dàng như vậy dò xét, không để ý có thể nhỏ mệnh liền muốn ở lại bên trong. Cũng chính là bởi vậy, chàng diễn lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Mà tại như vậy trong yên tĩnh, đám người lại là đột nhiên cảm giác, dưới chân khắp nơi tựa hồ đang run rẩy. Là xúc động trận pháp gì cơ quan sao? Một chút thiên kiêu nghi thần nghi quỷ nói. Không phải, một số người quay đầu lại, chính là thấy được cái kia trên đường chân trời bạo cướp mà đến đạo đạo thân ảnh, cùng mặt đất cái kia tựa như kiến triều mãnh liệt mà đến đám người. Là bảy đại thế lực cùng ngoại vi người quan chiến, loại khí tức này mạnh hơn thần phủ cảnh, quả nhiên là tôn giả động phủ. Giữa không trung phía trên, Huyền Thái Nhất đứng lơ lửng trên không, cái kia xưa nay mang theo uy nghiêm lãnh mâu, giờ phút này cũng là khó nén lửa nóng. Tôn giả động phủ, đối bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là khó mà kháng cự dụ hoặc. Nếu không phải hiện tại chính tại thập phủ tinh anh hội trong lúc đó, không thể đánh phá quy củ, Huyền Thái Nhất đều muốn trực tiếp đưa tin vô cực kiếm môn đám người, chiếm lấy tòa này tôn giả động phủ. Bản tọa chính là vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện chi chủ, Huyền Thái Nhất, hôm nay ở đây mở miệng, như ai có thể có được tòa này tôn giả động phủ, ta Nhật Nguyệt Điện đại môn vì đó rộng mở, đoạt được tài nguyên đãi ngộ, cùng Huyền Hạo bằng nhau. Huyền Thái Nhất hai tay chắp sau lưng, lời nói to, khuếch tán bát phương. Lời vừa nói ra, rất nhiều dự thi thiên kiêu đều là đỏ mắt. Không chỉ có thể trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Điện, càng có thể có được cùng Huyền Hạo ngang hàng đãi ngộ. Huyền Hạo thế nhưng là vô cực kiếm môn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng kiếm đạo kiêu tử, địa vị không phải bình thường. Có thể được đến tôn giả động phủ thiên kiêu, nhưng phải ta Phong Đao Vương Điện điện chủ chỉ đạo, đồng thời tài nguyên toàn bộ đối nó mở ra. Phong Đao Vương Điện cao tầng mở miệng, ta Linh Tê Thần Cung đồng dạng, các thế lực lớn cao tầng đều là mở miệng, hiển nhiên là đối tòa này tôn giả động phủ tình thế bắt buộc. Trở ngại bảy đại thế lực kết xuống quy củ, tòa động phủ này, bọn hắn không có khả năng xuất thủ tranh đoạt, cũng chỉ có trả giá đắt lôi kéo cuối cùng đạt được tòa động phủ này thiên kiêu. Mà tại này mấy thế lực lớn bên trong, duy chỉ có Kiếm Tông Tháp Lâm Phong Mãn Lâu, không có mở miệng. Thanh Hạc Trường Lão cùng Sở Thanh Chỉ chờ, đều là có chút nóng lòng mà nhìn xem Phong Mãn Lâu. Nhưng Phong Mãn Lâu từ đầu đến cuối, đều phảng phất giống như không nghe thấy, không có mở miệng, cũng không có cho ra cái gì mê người hứa hẹn. Chương 187, Hấp Linh Trùng, mặc dù Phong Mãn Lâu không có làm ra cái gì biểu thị. Nhưng còn lại lục đại thế lực hứa hẹn, đã là làm cho một đám dự thi thiên kiêu trong lòng lửa nóng vô cùng. Sau đó rốt cục có người kìm nén không được trong lòng tham lam chấp khao khát, trực tiếp là đối cổ lão rừng đá bên trong phá không mà đi. Cử động lần này tựa như lên phản ứng dây chuyền. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, lần lượt từng bóng người liền giống như châu chấu, dày đặc đối rừng đá bên trong bạo cướp mà đi. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Cô Thần mở miệng, ngữ khí thủy chung không vội không chậm. Tiếp theo, Diệp Cô Thần chấp tô kiếm thì mấy người, đều là trực tiếp tiến vào bên trong. Một bên khác, Hạ Ngữ Băng Chờ, Nguyên Diệt, cùng người áo bào cho Hồng Trần Tuyết, cũng là tiến vào bên trong. Ngoài ra, thậm chí Tống Đạo Chân, Sở Thích Tình Chờ, cũng là kiên trì tới hiện tại. Đồng dạng tiến nhập rừng đá bên trong. Đối với này chút muốn đi vào tôn giả động phủ người, bảy đại thế lực cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tuy nói bọn hắn đối tôn giả động phủ tình thế bắt buộc, nhưng trong đó chân chính tài nguyên nội tình, hiển nhiên không phải này chút luyện khí cảnh võ giả có thể cướp đoạt không còn. Cho nên bảy đại thế lực người tịnh không để ý để bọn hắn trước tiến vào bên trong đạt được cơ duyên, dù sao đến lúc đó đi ra lúc, vẫn là sẽ tại một đám thiên kiêu bên trong quyết ra động phủ thuộc về người. Vị kia động phủ thuộc về người, mới là bọn hắn chân chính muốn tranh đoạt nhân tuyển. Vừa tiến vào rừng đá bên trong, Diệp Cô Thần liền cảm thấy nơi đây không giống bình thường. Từ bên ngoài xem ra, bất quá chỉ là một mảnh phong hóa cổ lão rừng đá. Nhưng Diệp Cô Thần chờ vừa tiến vào trong, liền nhìn thấy chung quanh sương mù nồng đậm, tràn ngập chướng nhãn sương mù khí. Cái kia từng khối đứng sừng sững lấy thạch đầu trụ tử, phía trên đều là ẩn ẩn có trận văn đang lưu truyền. Đây cũng không phải là phong cấm trận văn. Cũng không phải cái gì công sát trận pháp. Là mê trận sao? Diệp Cô Thần ngữ khí ngưng trọng, mê trận mặc dù không có công sát lực lượng, nhưng tại rất nhiều tình huống dưới, so với sát trận muốn càng khủng bố hơn. Bởi vì mê trận chẳng những mê hoặc tâm thần, càng có thể làm hao mòn người ý chí, nếu là tâm trí không kiên người, có thể muốn không được mấy ngày liền sẽ nóng nảy cuồng, cuối cùng triệt để trở thành con ruồi không đầu. Diệp Cô Thần người mang lục đạo tu la kiếm trận, đối với trận pháp cũng có một chút nghiên cứu. Mặc dù chưa từng đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng cũng có thể dò xét một hai. Độc Cô công tử, giao cho ta tới. Liền tại Diệp Cô Thần chuẩn bị dò xét trận pháp lúc, một bên Cầm Tiên Tử lại là mở miệng nói. Cầm Tiên Tử chẳng lẽ có biện pháp có thể phá này mê trận? Diệp Cô Thần hỏi, có thể thử một lần. Cầm Tiên Tử hé miệng mỉm cười, lại lần nữa tế ra phía kia cổ cầm. Nàng ngón tay nhỏ nhắn gảy dây đàn, đạo đạo tiếng đàn như thanh tuyền chảy xuôi mà ra, cũng không có lúc trước đối chiến bên trong loại kia lực sát thương, ngược lại vô cùng dễ nghe êm tai. Nếu không phải hiện tại không đúng lúc, Diệp Cô Thần đều muốn lặng yên ngồi xuống nghe một khúc tiếng đàn. Thấy Diệp Cô Thần trong mắt hình như có vẻ tán thưởng, Cầm Tiên Tử cũng là có chút có vẻ đắc ý. Nàng danh hào Cầm Tiên Tử, nếu là không thể tại tiếng đàn bên trên chinh phục người khác, vậy cũng không khỏi có phụ kỳ mỹ tên. Nếu là Độc Cô công tử ưa thích nghe tiểu nữ tử tiếng đàn, ngày sau có thể mỗi ngày vì công tử đàn tấu. Cầm Tiên Tử sóng mắt lưu chuyển nói. Diệp Cô Thần vừa muốn mở miệng, bên người Tô Kiếm Thi ngữ khí liền có chút ê ẩm địa mở miệng nói, quả nhiên hiểu đánh đàn mỹ nhân liền là hấp dẫn người a, người nói có đúng hay không, tiểu tử ngốc. Này, tại hạ không thông âm luật, sợ có phụ tiên tử tiếng đàn. Diệp Cô Thần cười khổ lắc đầu, Cầm Tiên Tử hé miệng cười một tiếng, không có nhiều lời. Theo tiếng đàn khuếch tán, địa hình chung quanh bài bố cũng tận tại Cầm Tiên Tử trong lòng bàn tay. Đại khái lộ tuyến đã biết, chúng ta liền hướng rừng đá trung ương nhất đi thôi. Cầm Tiên Tử nói, nàng cũng không lấy mắt thường phân rõ phương hướng, mà là dựa vào tiếng đàn phản hồi. Mê trận có thể mê hoặc mắt người tâm thần, lại không mê hoặc được thính giác. Có Cầm Tiên Tử chỉ dẫn phương hướng, Diệp Cô Thần đám người tốc độ tiến lên cũng là tăng tốc. Vậy mà không bao lâu, tại cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Mọi người để ý, Diệp Cô Thần tế ra Vẫn Tinh Nguyễn Kiếm, Tô Kiếm thì cùng Bạch Ngôn Tịch một trái một phải cảnh giới, Cầm Tiên Tử thì ở trung ương chỉ đường. Vậy mà theo đám người xâm nhập, tiếng kêu thảm thiết càng phát ra dày đặc, liên tiếp. Hưu, một vệt bóng đen đột nhiên từ nghiêng phương nổ bắn ra mà đến, hướng phía Bạch Ngôn Tịch phương hướng cướp đi. Đó là cái gì? Bạch Ngôn Tịch hơi sững sờ, chợt tùy ý một trưởng oanh ra. Một đạo trưởng khí ầm vang rơi tại bóng đen kia phía trên, nhưng là làm cho người ngạc nhiên là, đạo hắc ảnh kia trực tiếp là xuyên thủng chân khí, đối Bạch Ngôn Tịch mặt lướt đến. Hưu, một vòng kiếm khí màu đỏ ngòm ngang qua, đem đạo hắc ảnh kia chém thành hai nửa. Diệp Cô Thần chờ tập trung nhìn vào, phát hiện là một đầu con giun đen kịt côn trùng, giác hút bén nhọn. Đây là hấp linh trùng, Diệp Cô Thần chờ xem về sau, ngữ khí đều là mang theo ngưng trọng. Hấp linh trùng có được miễn dịch chân khí kỳ lạ năng lực, tại chui vào trong thân thể về sau, càng là sẽ trực tiếp trốn vào trong khí hải thu nạp chân khí, cho đến đem khí hải hút tới khô kiệt mới thôi. Từ trình độ nào đó nói, cùng hấp huyết trùng không sai biệt lắm, chỉ là nó hút chính là chân khí. Phổ thông hấp linh trùng chỉ là yêu thú cấp 2, tiện tay có thể lấy chém giết. Nhưng hấp linh trùng nguy hiểm chỗ ngay tại ở nó không phải đơn cái hành động, mà là thành quần kết đội. Có thể tưởng tượng, khi một mảng lớn lít nha lít nhít, miễn dịch chân khí công kích hấp linh trùng vây giết lúc, kia trường cảnh sẽ sao mà kinh khủng. Chúng ta đi mau, chắc hẳn này cổ lão rừng đá bên trong có không ít hấp linh trùng. Diệp Cô Thần mấy người nhìn nhau ở giữa, đều là bước chân bay lượn. Vậy mà một cái hấp linh trùng tử vong, liền sẽ dẫn tới một mảng lớn hấp linh trùng. Nương theo lấy bốn phía tiếng sột soạt tiếng vang lên, mảng lớn tựa như kiến triều hấp linh trùng bầy cũng là vây giết mà đến. Giết, Diệp Cô Thần chậm rãi đưa tay, thiên dương huyền minh hỏa ầm vang tuôn ra, giao thế lấy cực độ nóng bỏng chất băng hàn kỳ hỏa khuếch tán mà ra, hình thành một mảnh lửa chiều, cùng hấp linh trùng bầy đụng vào nhau. Trong nháy mắt vang lên vô số tê tê tiếng vang, mảng lớn hấp linh trùng trong chốc lát liền bị đốt cháy thành đen kịt phấn chưa. Thiên địa kỳ hỏa, Cầm Tiên Tử chờ thấy thế, đều là mắt lộ vui mừng. Thiên địa kỳ hỏa đối các loại rắn rết đều có khắc chế hiệu quả, cho nên chuyện này với hắn người mà nói tránh chi như hổ sói hấp linh trùng bầy, đối Diệp Cô Thần mà nói, uy hiếp ngược lại không có lớn như vậy. Diệp Cô Thần vận chuyển thiên dương huyền minh hỏa, hình thành một cái hỏa diễm lồng khí, đem Tô Kiếm Thi, Cầm Tiên Tử, Bạch Ngôn Tịch ba người cùng nhau bao phủ ở bên trong. Theo hỏa diễm bốn phía, chung quanh hấp linh trùng bầy cũng là e ngại rút đi. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần chờ liền xông qua hấp linh trùng bầy phạm vi, đạt tới rừng đá trung ương. Diệp Cô Thần tán trừ hỏa diễm lồng khí, nhìn chung quanh liếc chung quanh. So với trước đó tiến vào cổ lão rừng đá cái kia một đám người lớn bầy, hiện tại có thể giải khai mê trận, đột phá hấp linh trùng bầy người, bất quá 1/2 phần 10, không ít người càng là thân mang thương thế. Đó phải là động phủ cửa vào. Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi. Rừng đá trung ương, 9 cái cột đá xếp thành một cái vòng tròn. Tại mặt đất hình thành từng đạo trận pháp đường vân, trung ương chỗ thì là như địa động đen kịt. Nhìn xem tôn giả này động phủ, hẳn là cũng ở vào dưới mặt đất. Chúng ta đi thôi, Diệp Cô Thần phất phất tay, không chần chờ chút nào. Chương 188, Giải Phong Ma La Kiếm. dọc theo đen kịt địa động hướng phía dưới cướp đi. Diệp Cô Thần chờ chính là càng phát ra cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ thuộc về tôn giả uy áp. Thiên cung cảnh tôn giả, cho dù vẫn lạc về sau, khí tức cũng là kinh người. Chỗ này dưới mặt đất động phủ, bốn phía huỳnh quang điểm điểm, chung quanh vách động, càng là khảm nạm lấy một chút tự nhiên phát quang khoáng thạch, đem trong động phủ bộ chiếu rọi kỳ quái. Phía trước có đánh nhau ba động, Diệp Cô Thần chờ cảm nhận được phía trước truyền đến chân khí ba động, đều là bước chân cướp động mà đi. Một lát sau, Diệp Cô Thần chính là thấy được, phía trước linh khí bừng bừng, chính là một mảnh dưới mặt đất đất màu mỡ, có rất nhiều linh dược sinh trưởng ở trong đó, đang có không ít cao thủ tại lẫn nhau tranh đoạt. Là một mảnh dược điền, Cầm Tiên Tử đôi mắt đẹp chớp động, mảnh này dược điền mặc dù không lớn, nhưng thổ nhưỡng đúng là hiếm thấy linh tinh thổ, bực này thổ nhưỡng thích hợp nhất linh dược sinh trưởng. Bạch Ngôn Tịch cũng là mắt lộ kỳ mang, linh tinh thổ giá trị đắt đỏ, mà dưới mắt lại là lấp kín một mảnh dược điền, có thể thấy được thiên cung tôn giả thủ bút không nhỏ. Có bảo dược, Tô Kiếm thì duỗi ra ngón tay ngọc nói, bảo dược so với linh dược càng thêm hy hữu hiếm thấy, giá trị tự nhiên cũng càng cao. Huống hồ là tại linh tinh thổ bên trong sinh trưởng bảo dược, dược hiệu tất nhiên sẽ càng thêm tinh thuần hùng hồn. Không có cái gì có thể do dự, Diệp Cô Thần chờ trực tiếp là xuất thủ tranh đoạt. Bảo dược không có người sẽ ngại nhiều, cái kia rất nhiều tranh đoạt bảo dược võ giả, nhìn thấy Diệp Cô Thần chờ đến, cũng là sắc mặt biến hóa, hơi lui ra một chút, không dám cùng nó tranh đoạt. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần liền đoạt được vài cọng bảo dược. Ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển hướng dược điền cái khác chỗ, thình lình lại phát hiện một viên tựa như hài nhi trái cây, tản mát ra nhàn nhạt linh hồn ba động. Là hồn anh quả, Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, hồn anh quả chẳng những là cực phẩm bảo dược, hơn nữa còn là hiếm thấy đối với linh hồn lực có lợi ích rất lớn bảo dược. Bực này bổ dưỡng linh hồn lực bảo dược, đối với đột phá thần hồn cảnh có trợ giúp rất lớn. Diệp Cô Thần không do dự, bước chân cướp động, đưa tay phải bắt hướng cái kia hồn anh quả. Liền tại này lúc, một đạo sắc bén kiếm khí, lại là đột nhiên phá không mà đến. Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, bàn tay nhẹ giơ lên, đầu ngón tay chân khí dâng lên, một đạo lục mạch thần kiếm khí mang chính là nổ bắn ra mà ra, cùng cái kia đạo kiếm khí đụng vào nhau. Hắn nghiêng đầu xem đi, đương nhiên đó là Hạ Ngữ Băng chờ. Mà xuất kiếm người, thì là Mộ Dung Địch Thiên, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, Tô Kiếm thì chờ ngưng thần đề phòng. Hạ Ngữ Băng đôi mắt đẹp đảo qua hồn anh quả, cũng không có lộ ra hứng thú quá lớn. Rất hiển nhiên, có được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa nàng, cũng không khuyết thiếu như hồn anh quả như vậy bổ dưỡng linh hồn lực bảo dược. Nhưng đối với những khác người, đặc biệt là ở vào luyện khí cửu chuyển, sắp đột phá đến thần hồn cảnh thiên kiêu mà nói, hồn anh quả lực hấp dẫn nhưng lớn lắm. Ngày mai hồn anh quả ta muốn, Mộ Dung Địch Thiên mở miệng, bọn hắn tựa hồ là đã đạt thành thỏa thuận gì, Nguyên Nhất Thái Tử cùng thân đồ mạc đều là không có cái gì biểu thị. Vậy phải xem ngươi có không có tư cách, Diệp Cô Thần cầm trong tay vẫn tinh nhuyễn kiếm, ánh mắt sắc bén. Độc Cô Vô Bại, ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Mộ Dung Địch Thiên cho dù đối mặt Diệp Cô Thần, cũng là có ngọn nguồn khí. Đại Bát Phong Kiếm, Phong Thần Khiếu, Mộ Dung Địch Thiên phía sau quấn đầy băng vải trường kiếm đột nhiên mà ra, mặc dù chưa từng giải phong, nhưng y nguyên có lăng lệ kiếm khí phun ra ngoài. Cường hãn kiếm cương tựa như vòi rồng, đối Diệp Cô Thần cuốn tới. Xuất ra bản lĩnh thật sự đi, nếu là dạng này thử thủ đoạn, không có chút ý nghĩa nào. Diệp Cô Thần huy kiếm mà ra, vẫn tinh mũi kiếm lóe ra như huyết phong mang, một cái huyết lục oanh sát mà đi, đem Mộ Dung Địch Thiên chiêu thức ma diệt. Đối phó ngươi, quả nhiên muốn sử xuất bản lĩnh thật sự. Mộ Dung Địch Thiên cười cười, chậm rãi giơ tay lên, dùng miệng đem ngón tay cắn nát, sau đó chậm rãi đem tiên huyết bôi lên tại chuôi này quấn đầy băng vải trên trường kiếm. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng lên, Mộ Dung Địch Thiên chuôi kiếm này luôn luôn mang cho hắn một loại khó nói lên lời cảm giác nguy hiểm. Ma La Kiếm, giải phong, Mộ Dung Địch Thiên quát lạnh một tiếng, chạm phải vết máu băng vải thượng lưu động lên huyết sắc phù văn. Sau đó băng vải đột nhiên tản ra, lộ ra trong đó một thanh cổ kiếm. Chuôi này cổ kiếm thân kiếm pha tạp, hiện lên đỏ sậm sắc, phảng phất đã từng uống no người huyết, từng đạo linh văn khắc ấn ở tại bên trên, mơ hồ ở giữa, đúng là phảng phất có được liên hệ nào đó. Đây chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần nhìn về phía chuôi này cổ kiếm, mơ hồ cảm giác được một loại cực đoan lăng lệ kiếm khí. Đây là ta Mộ Dung thế gia tổ đường cung phụng pháp văn thần binh, cuối cùng chỉ có ta thu được tán thành, đạt được chuôi này Ma La kiếm. Mặc dù nó bây giờ đã không còn pháp văn thần binh uy năng, nhưng y nguyên xem như cực phẩm linh văn thần binh, có thể chết tại Ma La kiếm dưới, là vận may của ngươi. Mộ Dung Địch Thiên ngữ khí ngạo nghễ nói, cực phẩm linh văn thần binh, bốn phía đám người nhìn về phía Mộ Dung Địch Thiên, đều là phát ra kinh hãi âm thanh. Phải biết, Nguyên Nhất Thái Tử bằng vào thượng phẩm linh văn thần binh, thiên thánh ngũ hành luân, liền xâm nhập thiên kiêu hàng ngũ. Chớ đừng nói chi là Mộ Dung Bích Thiên vốn là một vị thực lực không kém thiên kiêu, tăng thêm cực phẩm linh văn thần binh, càng là như hổ thêm cánh, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối. Cực phẩm linh văn thần binh à, lúc này mới có ý tứ. Diệp Cô Thần không có nửa phần e ngại, ngược lại lên một tia hứng thú. Hừ, lúc đầu muốn đợi đến cái kia Diệp Cô Thần đến, lại giải phong ma la kiếm, đem đánh giết, nhưng rất đáng tiếc, hắn làm rùa đen rút đầu, cho nên chỉ có thể để ngươi xui xẻo. Mộ Dung Địch Thiên ngữ khí lạnh lẽo nói, hắn đối Diệp Cô Thần hận thấu xương, vốn định để giải phong ma la kiếm cường thế đem chém giết, nhưng lại phát hiện hắn cũng không có đến. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Địch Thiên cũng không hiểu biết, trước mắt Độc Cô Vô Bại, liền là để hắn hận thấu xương Diệp Cô Thần. Hưu, Mộ Dung Địch Thiên xuất kiếm, một kiếm ra, mãnh liệt kiếm khí chấn động mà ra, ma la kiếm bộc phát ra sắc bén đến cực điểm kiếm mang. Diệp Cô Thần thì là thôi động trong cơ thể tu la lực lượng, dọc theo mũi kiếm lan tràn, một vòng cực độ đậm rực rỡ huyết sắc dây dưa mà lên, hiện ra từng cơn ba động. Diệp Cô Thần xuất kiếm, một kiếm duy ma, mang theo một cỗ thảm thiết huyết sắc kiếm khí, cùng Mộ Dung Địch Thiên ẩm vang đánh nhau. Hai phe những người còn lại cũng cơ hồ là cùng thì xuất thủ, hỗn chiến ở cùng nhau. Hai phe nhân mã hỗn chiến, chân khí bạo dũng, gợn sóng khuếch tán, làm cho cái kia chút muốn tại trong ruộng thuốc cướp đoạt linh dược võ giả đều là âm thầm chửi mẹ, chợt vội vàng rời khỏi. Nếu là tai bay vạ gió, xui xẻo chỉ là chính mình mà thôi. Bạch Ngôn Tịch cầm tiên tử chờ, tuy là không có thân đồ mặc chờ lợi hại, nhưng đem kéo dài vẫn là có thể. Về phần Tô Kiếm Thi, thì dây dưa hạ ngữ băng, để nó không cách nào xuất thủ. Oanh! Diệp Cô Thần mũi kiếm lại lần nữa cùng Mộ Dung Địch Thiên đụng vào nhau. Cảm thụ được từ trên thân kiếm truyền đến kịch liệt lực phản chấn, Diệp Cô Thần cũng là mắt lộ kinh dị. Nếu không phải hắn vẫn tinh nguyễn kiếm chính là thập vạn đoán thần binh lợi khí, dưới một kích này sợ là sẽ phải bị ma la kiếm đánh ra vết rách đến. Hồn anh quả là ta, Mộ Dung Địch Thiên kích hoạt ma la kiếm trên người linh văn, một thoáng thì một cỗ cường hãn hơn kiếm khí chính là đột nhiên bộc phát ra, đem Diệp Cô Thần đánh bay. Hắn lấy tay, đối hồn anh quả bắt đi. Diệp Cô Thần chỉ mang lấp lóe, đạo đạo lục mạch thần kiếm khí mang liệt không mà đi, Mộ Dung Địch Thiên trở lại giơ kiếm ngăn cản. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình thiểm lược ở giữa, một tay bắt lấy hồn anh quả. Lấy ra, Mộ Dung Địch Thiên thần sắc mãnh liệt, huyền thiên kiếm quyết tiểu tuyệt chiêu thi triển mà ra. Kiếm đãng bát hoang, tám đạo hùng hồn mà bá đạo kiếm khí phô thiên cái địa cướp đi, tăng thêm ma la kiếm gia trì, uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối. Hoàng Tuyền, Diệp Cô Thần đồng dạng thôi động tu la lực lượng, sát thần kiếm thuật thức thứ ba thi triển mà ra. Một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm khí huyết sông ầm vang bạo dũng mà ra, cùng tám đạo kiếm khí va chạm. Oanh, kịch liệt kiếm khí trùng kích, đúng là đem phía dưới dược điền đều triệt để xé vỡ thành hai mảnh. Mà tại vỡ ra dược điền ở giữa, một gốc kỳ dị xanh biếc cành cây hiển hiện mà ra. Đó là một đoạn hơi khô héo cành cây, phía trên có năm mảnh bích ngọc tạo hình lá cây. Trên lá cây, mơ hồ phảng phất có huyền ảo đạo vận tràn ngập. Đó là, ánh mắt mọi người đều là trong nháy mắt ngưng kết.